Tổng tài cuồng vợ, chương 284, anh bị thương nặng. Góc truyện audio.com. Đôi mắt đen của Mạc Tây Quyết lóe lên, anh thản nhiên mỉm cười, khẽ giơ tay trái lên, sắc mặt không thay đổi nói: "Sao vậy?" Môn Tiểu Nặc không nói gì, trực tiếp đứng dậy, cởi chiếc áo sơ mi đen mà Mạc Tây Quyết đang mặc ra. Lúc nhìn thấy cánh tay trái của Mạc Tây Quyết, nước mắt cô lập tức trào ra. Vết thương dài đến mấy chục cm, miệng vết thương liên tục chảy máu, thấm đầy ra chiếc áo sơ mi màu đen. "Anh..." Môn Tiểu Nặc che miệng lại. "Sao anh lại thành ra thế này?" Mạc Tây Quyết kéo áo lại, bình thản nói: "Không cẩn thận nên bị thương thôi mà. Ở trang viên nhà họ Mạc về lại bị thương nặng như thế này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Môn Tiểu Nặc cũng không ngốc, cô không thể tiếp tục nhìn nữa. Xoay người đi gọi bác sĩ đến. Các bác sĩ vội vàng bước vào chữa trị vết thương cho Mạc Tây Quyết. Chỉ là miệng vết thương do không được xử lý tốt nên máu chảy rất nhiều. Khâu lại vết thương cho Mạc Tây Quyết xong, các bác sĩ bắt đầu kê thuốc chống viêm. Sau đó nói với Ngôn Tiểu Nặc: "Cậu chủ tối nay chắc chắn sẽ sốt cao. Nhờ cô Ngôn chú ý chăm sóc." Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, nói: "Cánh tay của anh ấy sẽ không sao chứ?" Ánh mắt bác sĩ tối lại, bị thương một chút đến gần và xương. Đợi sau khi miệng vết thương lành lại, khả năng là sẽ cần một khoảng thời gian điều trị phục hồi. "Cậu chủ vẫn còn trẻ, không thể để như vậy." Ông ấy nói rất khéo léo. Ngôn Tiểu Nặc biết đó là ý gì. Cô cố gắng nén lại sự buồn bã trong lòng, tiến bác sĩ ra cửa. Mạc Tây Quyết đã chịu đựng lâu như vậy, lúc này chỉ có thể nằm trên giường, đôi mắt đen nhìn vào kim tiêm trên mờ u bàn tay. Ngôn Tiểu Nặc ngồi xuống bên giường, đôi mắt đỏ hoe. Mạc Tây Quyết mỉm cười: "Đôi mắt em vốn đã rất giống hoa đào, bây giờ còn đỏ nữa, lại càng giống hoa đào hơn." Ngôn Tiểu Nặc nhìn đôi mắt đen hàm chứa ý cười của Mạc Tây Quyết, không nói lời nào. Mạc Tây Quyết tiếp tục nói: "Năm nay không có hoa đào, đợi đến năm sau khi con chào đời, em cũng qua cữ rồi, anh sẽ đưa em đi ngắm được không?" Ngôn Tiểu Nặc không chịu được nữa: "Mạc Tây Quyết, đến lúc này rồi mà anh vẫn còn nói được với em những lời như vậy sao?" Ý cười trong đôi mắt Mạc Tây Quyết dần dần tắt, anh đưa tay phải ra nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô. Cau mày nói: "Lạnh như vậy, mau mặc thêm áo vào đi." "Em không sao." Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe lời, Mạc Tây Quyết rất cố chấp, thấy cô không cử động, định tự mình đứng dậy đi lấy áo cho cô. Ngôn Tiểu Nặc bị dọa đến mức vội vàng giữ vai anh lại. Nói với anh đừng có dậy, em nghe lời anh, đi lấy áo mặc được chưa? Cô lấy một chiếc áo khoác dày khoác lên người, cảm thấy cơ thể ấm lên một chút. Mạc Tây Quyết không kìm được nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ của cô. Nói: "Anh muốn ăn một chút." Ngôn Tiểu Nặc vội vã hỏi: "Anh muốn ăn gì?" "Thanh đạm một chút là được." Mạc Tây Quyết nói: "Anh muốn ăn đồ em nấu." Ngôn Tiểu Nặc liền gật đầu, đắp lại chăn cho Mạc Tây Quyết rồi nói: "Anh nghỉ ngơi trước đi, em đi nấu đồ ăn cho anh." Mạc Tây Quyết vuốt lại mấy sợi tóc lộn xộn trên trán cô, thấp giọng nói: "Đi đi." Ngôn Tiểu Nặc nhìn sâu vào trong mắt Mạc Tây Quyết, sau đó xoay người bước ra ngoài. Khoảnh khắc đóng cửa phòng ngủ lại, Ngôn Tiểu Nặc nhắm chặt đôi mắt, sự đau xót trong lòng như rời sông lấp biển. Cô nén lại nỗi đau, đi xuống bếp nấu một chút cháo cho Mạc Tây Quyết. Nữ giúp việc vội vội vàng vàng báo với cô, nói: "Cô Ngôn, cô Vi biết được tin cậu chủ bị thương nên muốn đến thăm cậu chủ." Vệ sĩ ngăn lại: "Bây giờ đang làm ầm ĩ ở bên đó." Ngôn Tiểu Nặc nghĩ một lát rồi nói với nữ giúp việc: "Bảo người đến trông cháo, cô theo tôi qua đó xem." "Vâng." Nữ giúp việc vâng lời, đi phía trước Ngôn Tiểu Nặc. Ngôn Tiểu Nặc đi đến trước cửa phòng Vivi. Vivi thấy cô đi tới liền chất vấn cô: "Ngôn Tiểu Nặc, A Quyết tại sao lại bị thương?" Trong lòng cô hiểu rõ nhất, "Tôi muốn đi thăm anh ấy." Lẽ nào như vậy cô cũng ngăn cản sao? Giọng của Vivi vô cùng sắc bén, hùng hổ dọa người, vang khắp hành lang khiến người ta giật mình. Môn Tiểu Nặc nói với vệ sĩ, các anh đi nghỉ ngơi đi, Mạc Tây Quyết đã về rồi, không cần trông giữ nữa. Các vệ sĩ nói cảm ơn rồi nhanh chóng lui xuống. Môn Tiểu Nặc bình thản nói với Vivi, cô muốn đi thăm Mạc Tây Quyết thì đi đi. Chấm, nói xong, cô cũng không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của Vivi nữa mà trở lại bếp tiếp tục nấu cháo cho Mạc Tây Quyết. Nữ giúp việc không kìm được hỏi cô. Cô Ngôn, cô Vivi rõ ràng là muốn. Cô hà tất gì phải cho phép cô ấy. Môn Tiểu Nặc dùng thìa khuấy nồi cháo sắp nấu xong. Chậm rãi nói với nữ giúp việc. Cô ta dù có sai như thế nào thì trái tim thích Mạc Tây Quyết cũng không sai. Huống hồ kiến thức y học của cô ta rất tốt. Sẽ giúp ích cho tình hình hiện tại của Mạc Tây Quyết. Chỉ cần Vivi không hại Mạc Tây Quyết. Cô hào phóng hơn một chút thì có sao đâu. Nữ giúp việc nhìn Ngôn Tiểu Nặc với ánh mắt đầy khâm phục. Cô Ngôn âm thầm nhẫn nại như vậy, thật khiến người ta phải khâm phục. Ngôn Tiểu Nặc nhìn nữ giúp việc, khẽ mỉm cười, vẫn chưa nói gì thì quản gia Duy Đức đã tới. Cô Ngôn, quản gia Duy Đức vẫn cung kính như thường. Ngôn Tiểu Nặc đích thân rót cho quản gia Duy Đức một ly trà. Nói với ông ta, quản gia Duy Đức có chuyện gì vậy? Không có gì. Chỉ là muốn hỏi xem tình hình vết thương của cậu chủ. Quản gia Duy Đức nhẹ nhàng nói. Môn Tiểu Nặc thở dài. Cũng không dài dòng, bác sĩ vừa mới xem qua rồi. Nói tối nay nhất định sẽ sốt cao. Quản gia Duy Đức gật đầu. Môn Tiểu Nặc nhìn quản gia Duy Đức. Hỏi, tôi biết là tôi không nên hỏi. Nhưng tôi vẫn muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Mạc Tây Quyết sao lại bị thương nặng đến như vậy? Khuôn mặt quản gia Duy Đức lộ vẻ khó xử. Môn Tiểu Nặc tiếp tục hỏi. Mạc Tây Quyết không cho ông nói sao? Đúng là như vậy. Môn Tiểu Nặc cắn môi. Trầm mặc một lúc mới nói. Ông không nói thì tôi cũng đoán được một chút. Anh ấy là cậu hai. Bị như vậy, thì còn có thể là ai? Cô Ngôn thông minh như vậy. Duy Đức rất bất ngờ. Quản gia Duy Đức nhìn Ngôn Tiểu Nặc nói, nỗi lo lắng hiện lên rất rõ trên khuôn mặt ông. Chính là như vậy, ông chủ và cậu chủ đều rất cố chấp. Hai, trong giọng điệu của quản gia Duy Đức tràn đầy những tiếng thở dài bất lực. Ngôn Tiểu Nặc thấy rất rõ, nói với quản gia Duy Đức, ông theo Mạc Tây Quyết đến trang viên nhà họ Mạc, đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi chắc chắn là rất mệt, mau về nghỉ ngơi đi. Ánh mắt quản gia Duy Đức tràn đầy sự không nỡ. Cô Ngôn chú ý giữ gìn sức khỏe. Vẫn là câu đó, nhất định phải tự chăm sóc cho mình. Ngôn Tiểu Nặc khẽ gật đầu. Nhìn quản gia Duy Đức ra khỏi cửa phòng khách. Sau đó đi xuống bếp múc cháo cho Mạc Tây Quyết. Cô bưng bát cháo đi đến trước cửa phòng ngủ chính. Cửa phòng ngủ chính không đóng. Vivi đang cẩn thận kiểm tra vết thương của Mạc Tây Quyết. Mạc Tây Quyết không nói gì. Chỉ nhìn cô ta kiểm tra cho mình, Môn Tiểu Nặc nhẹ nhàng bước vào, đặt bát cháo lên bàn. Mạc Tây Quyết nhìn Môn Tiểu Nặc mỉm cười, đưa tay ra, vất vả cho em rồi. Qua đây, Môn Tiểu Nặc nắm lấy tay Mạc Tây Quyết, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng hỏi, không phải đói rồi sao? Có muốn ăn một chút không? Mạc Tây Quyết nhìn bát cháo ở trên bàn, mỉm cười nói, nấu nhiều như vậy. Cùng ăn đi, Môn Tiểu Nặc nhìn Vivi ở bên cạnh, nói với cô ta, vất vả cho cô rồi. Chưa ăn tối đúng chứ? Vivi bình thản nói. Không cần đâu, tôi về phòng trước đây. Nói xong, Vivi liền rời khỏi phòng ngủ chính. Môn Tiểu Nặc thấy có chút kỳ lạ. Vivi hôm nay sao vậy? Mạc Tây Quyết chỉ nhìn Môn Tiểu Nặc, nói với cô, thật sự rất đói rồi. Đút cho anh ăn đi. Môn Tiểu Nặc tạm cất nghi vấn đó trong lòng, lập tức đút cháo cho Mạc Tây Quyết. Đến nửa đêm, quả nhiên Mạc Tây Quyết sốt cao. Anh ôm chặt lấy Môn Tiểu Nặc, nhiệt độ cơ thể nóng đến mức dọa người. Môn Tiểu Nặc khó khăn lắm mới kéo được tay anh ra. Đút cho anh uống thuốc hạ sốt rồi lau người giúp anh hạ nhiệt. Làm đi làm lại suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Môn Tiểu Nặc lại ôm lấy Mạc Tây Quyết, nằm xuống. Cứ vậy cho đến sáng hôm sau, Mạc Tây Quyết vẫn mê man ngủ, Môn Tiểu Nặc để anh nghỉ ngơi. không dám phát ra tiếng động làm phiền anh. Cô thức dậy tắm rửa thay quần áo. Sau đó đi gọi bác sĩ đến thay thuốc kiểm tra cho anh. Theo sau bác sĩ là Vivi. Ngôn Tiểu Nặc ngơ ra. Bác sĩ giải thích với Ngôn Tiểu Nặc. Cô Ngôn, kiến thức y học của cô Vivi rất giỏi. Có thể cùng chúng ta thảo luận một chút về cách giúp cậu chủ hồi phục nhanh nhất. Ngôn Tiểu Nặc gật đầu. Nói với bác sĩ, làm phiền hai người rồi. Nói xong, cô tránh sang một bên để bác sĩ và Vivi đi vào xem vết thương cho Mạc Tây Quyết. Còn cô đi xuống chuẩn bị bữa sáng cho Mạc Tây Quyết. Nấu xong bữa sáng trở về phòng ngủ chính. Bác sĩ đã rời đi rồi. Vivi vẫn đang ngồi thay thuốc cho Mạc Tây Quyết. Đôi tay ngọc ngà cầm miếng bông cẩn thận lau miệng vết thương cho anh. Cô ta làm vô cùng cẩn trọng tỉ mỉ. Như thể vết thương của Mạc Tây Quyết là một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Sự tỉ mỉ như vậy rất thường gặp, nhưng phần tâm tư này của cô ta lại khiến Ngôn Tiểu Nặc có chút xúc động. Tay cô ta hình như vô tình chạm vào da Mạc Tây Quyết. Tay Mạc Tây Quyết liền tránh đi. Vivi vừa quấn băng gạc quanh vết thương cho Mạc Tây Quyết vừa nói. À Quyết, vết thương của anh rất sâu. Bây giờ thời tiết càng lúc càng nóng. Nhất định phải thường xuyên thay thuốc mới được. Mạc Tây Quyết bình thản nói. Đây là chuyện nhỏ, cứ để bác sĩ làm là được rồi. Vivi mỉm cười nói. Tuy nói là chuyện nhỏ nhưng không cần cứ phải bác sĩ. Em làm cũng được, em cũng không có việc gì. Mấy việc như này vẫn có thể làm tốt được. Anh quên trước đây rồi sao? Mạc Tây Quyết không muốn nói thêm nhiều nữa. Chỉ nói, biết rồi. Vivi đứng dậy, nhìn Ngôn Tiểu Nặc đang đứng ở cửa. Mỉm cười nói với cô. Tiểu Nặc đến rồi, hai người ăn cơm đi. Tôi cũng đi về ăn cơm đây. Ngôn Tiểu Nặc khẽ mỉm cười. Cảm ơn cô, Vivi, Vị Vị không nói thêm gì nữa. Trực tiếp rời khỏi phòng ngủ. Ngôn Tiểu Nặc sau khi đút cho Mạc Tây Quyết ăn bữa sáng xong. Lấy tay thử kiểm tra nhiệt độ cho anh. Mỉm cười nói. Cuối cùng cũng hạ nhiệt rồi. Mạc Tây Quyết nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Nói với Ngôn Tiểu Nặc, đưa anh ra ngoài đi dạo một chút. Mấy ngày nằm trên giường bệnh, anh sắp thành người tàn phế rồi. Ngôn Tiểu Nặc liền đỡ Mạc Tây Quyết đứng dậy. Khó khăn lắm anh mới có tâm trạng tốt như này. Mạc Tây Quyết mỉm cười hôn lên trán cô. Nói, có em ở cạnh, anh mới có tâm trạng tốt như này. Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười, cẩn thận mặc áo giúp Mạc Tây Quyết, hỏi, việc bên tập đoàn đế quốc thì thế nào? Cách chương.